Nhất kiến trung tình duy na tư, chương 49, góc truyện audio.com. Rất nhanh đã đến ngày thi cuối cùng, đàn cư thi xong thì tâm tình rất ư là thoải mái, bắt đầu làm nũng ân trần. Ân trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của người yêu, ngược lại còn ôn nhu dung tu nghiếm mà. Cho nên không cần so đo. Sáng sớm thứ sáu, bốn người cùng nhau đến sân bay làm thủ tục. Đàn cư rất quen thuộc với những loại thủ tục này cho nên tình nguyện làm thay. Lên máy bay cất cánh, đàn cư vui vẻ điều chỉnh ghế ngồi, dựa vào bả vai ân trần mà ngủ, cư nhi ngủ đi. Ân trần ôn nhu giúp người yêu đeo miếng che mắt, đắp thay chăn, đeo tai nghe nhạc là có thể ngủ ngon. Đàn cư rất nhanh đã ngủ, ân trần điều chỉnh tivi nho nhỏ đằng trước mặt một chút, bắt đầu tìm phim xem để giết thời gian, anh hiện tại vẫn chưa buồn ngủ lắm. Muốn đến châu Âu nơi ba mẹ đàn cư đang sống thì bắt buộc phải chuyển máy bay tại một trong những nước Đông Nam Á, cho nên xem xong phim này hẳn cũng đã đến lúc chuyển máy bay rồi. Chuyển qua máy bay khác xong lại tiếp tục ngủ, qua mười mấy tiếng ngồi trên máy bay, rốt cục cũng đã đến châu Âu. Ba mẹ đàn cư sẽ trực tiếp đến sân bay đón mọi người. Bốn người vừa ra khỏi cổng, đàn cư liền bắt đầu tìm kiếm bóng dáng ba mẹ mình, cư nhi. Ba mẹ ở đây này. Rất nhanh, ba mẹ đan cư đã giơ tay ngoắc bọn họ, đan tiên sinh, đan phu nhân, đã lâu không gặp. Ân lão gia cùng ân phu nhân hướng hai người chào hỏi, ân tiên sinh, ân phu nhân. Đã lâu không gặp, đan thị vợ chồng cũng hướng bọn họ chào hỏi, chúng ta lên xe về nhà trước đi. Đan phu nhân hòa ái nói, ở sân bay nói chuyện cảm thấy không phù hợp cho lắm, về nhà nói thì tốt hơn. Đoàn người trở lại căn biệt thự của vợ chồng đan thị, cư nhi vất vả rồi. Đài Loan có lạnh không? Có thích ứng được không? Đan phu nhân khẩn cấp hỏi con, không đâu. Tuy ở Đài Loan hiện tại là mùa đông, nhưng không có lạnh. Con vẫn có thể thích ứng tốt. Đan cư trả lời mẹ, vậy là tốt rồi. Đan phu nhân hiền lành sờ sờ đầu con ân. Đan cư tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng ân trần cảm nhận được người yêu đang rất vui. Đại khái là gặp lại ba mẹ cho nên phi thường cao hứng đi. Dù sao thì 4 tháng mới gặp một lần, đúng là rất lâu à, đan cư lại phi thường khát vọng bầu không khí ấm áp của gia đình, đương nhiên là hy vọng có thể thường xuyên được gặp mặt ba mẹ, đan phu nhân, chúng ta đến đây nghỉ cả một tháng. Thật sự là làm phiền hai người rồi, ân phu nhân nói, không đâu, cùng nhau đón lễ như vậy mới náo nhiệt nha, trước giờ nhà chúng tôi chỉ có 3 người, lần này lại biến thành 6 người đương nhiên là tốt hơn à, đan phu nhân nói, đàn bà nói chuyện với nhau dĩ nhiên không dứt, hai đứa con xem hai người mẹ mình tán gẫu đến thực vui vẻ. Đan cư dẫn người yêu đến phòng mình, cậu biết bốn người lớn này sẽ không ngừng nhanh như vậy, cho nên vẫn là tự mình dẫn anh lên phòng đi oa. Phòng cư nhi có bầu không khí thật thoải mái à, ân trần vào phòng người yêu liền tán thưởng. Phòng đan cư không quá lớn, nhưng cách bài trí lại cảm thấy rất ấm áp, không quá hoa lệ, rất đúng phong cách cư nhi, đem đồ đạc trong hành lý bỏ vào tủ áo đi. Đan cư nói kỳ thật chính mình cũng không mang nhiều, bởi vì ở đây cậu cũng có quần áo dành cho bốn mùa, ba mẹ đều chuẩn bị tốt giúp cậu rồi, cho nên ân trần tự đem đồ dùng của mình bỏ vào tủ, giờ làm gì đây? Ân trần hỏi người yêu chúng ta có thể ra ngoài tham quan. Đan cư nói, vậy đi thôi, góc truyện audio.com. Ân trần lập tức liền kéo người yêu đi, hai người nói với quản gia một tiếng để ông mang cả hai vào nội thành chơi một chút. Hai người vào nhàn tản vào nội thành chơi xong liền để quản gia dẫn trở về. Về nhà một lúc liền được gọi xuống ăn cơm, hôm nay là do đan phu nhân xuống bếp. Tuy đan cứ nói phải ăn một tháng rất là chán ghét nhưng mà, mẹ em nấu cơm rất ngon. Mặc dù ăn ngán rồi, đan cứ nói ác ân trần hết nói, theo quản gia đến phòng ăn. Bốn trưởng bối đang ngồi chờ hai người, cư nhi A Trần, mau đến đây ăn đi. Ân phu nhân hiền lành nói với hai đứa, dạ, hai người ngồi xuống. Mọi người bắt đầu ăn cơm, khách trương,